Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2961, đầu mối 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ấm giọng nói, Đản Nhi, cái kia trận pháp, coi như không cần 81 cái người ở bên trong, ngươi có thể đưa nó đổi thành thủ trận sao? Có thể, cần một điểm thời gian, cùng một nhóm lớn linh thạch. Khúc Đản Nhi không hiểu lắm trận pháp. Nhưng trận pháp này yêu tộc truyền thừa bên trong có, cho nên, đối với trận pháp này, vẫn là có quen thuộc. Mạc Thiên Cơ không cần Mạc Liên Thành phân phó, lập tức lại gọi người đi chuyển đến linh thạch. Mạc Liên Thành để cái kia 81 cái thủ trận người đi ra. Mạc Vấn Thiên bọn người trần chờ, nếu cái kia hắc diễm bản nguyên bất thình lình làm ẩm ĩ, lao ra trận đàn làm sao bây giờ? Mạc Liên Thành nhìn thấy Mạc Vấn Thiên chờ lão gia hỏa trần chờ, hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên trong lòng có chút không vui. Tên nào đó không cao hứng, cái kia nào đó nữ khẳng định cũng sẽ khó chịu. Quả nhiên, Khúc Đản Nhi hừ lạnh một tiếng, Mạc Vấn Thiên lập tức nghĩ đến, có bọn họ, coi như xông đi ra cũng không có vấn đề a. Còn nữa, Mạc Liên Thành dường như cũng có nghĩ đến, đang phòng chuẩn bị trận đàn bên trên hắc sắc bản nguyên xông đi ra khả năng, không phải đã trang bìa ba cửa, còn lại một môn sao? Mạc Liên Thành lúc này nghiêm túc nói, Mạc lão, xin yên tâm, coi như nó trốn đi ra, có ta cùng Đản Nhi tại, cũng sẽ đem nó thả trở về. Tốt, tốt, ta chỉ là, lo lắng quá độ, Mạc Vấn Thiên mang theo áy náy nói, Mạc Thiên Cơ nói xin lỗi, phủ chủ, Mạc công tử, các ngươi đừng để ý, mấy năm này. Chúng ta là sợ a hát, có không ít trưởng lão đã hao tồn ở chỗ này, nói lời này lúc. Mạc Thiên Cơ trên mặt mang theo đau thương. Có mấy vị rất thương hắn trưởng bối, đều chết tại 2 năm trước. Khúc Đản Nhi hơi hơi sừng sốt, đúng vậy a, nàng không có nghĩ đến cái này một điểm. Không có việc gì, cái này sự tình, có thể giải quyết. Khúc Đản Nhi nghiêm túc trên mặt, có cỗ lóa mắt hào quang. Các người không cần lo lắng, thật, lại hỏng dự định, liền là bản nguyên chạy thoát mà thôi. Các người quên, nó đi. Cũng có thể cầm đừng đến thay thế. Lại nói, ta trên người có. Cùng lắm, ta lại từ trấn hồn châu nơi đó quất ra bộ phận bản nguyên an trí tại trận đàn bên trên. Lời này, có ít người ánh mắt sáng rõ. Có ít người nhưng nhíu mày. Cẩn thận người càng là hơi hơi giật mình. Ẩn giấu đi đối với Khúc Đản Nhi bội phục. Đồng thời cũng có lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia bản nguyên không phải nói rút liền có thể rút. Trấn hồn châu đã nhận nàng làm chủ. Coi như quất ra một tia, đối với nàng mà nói, đều rất đau đớn thân thể, tỉ như Khúc Đản Nhi đã từng quất ra một tia đến kéo ra một cái diễn sinh châu lúc ấy, nàng liền nguyên khí đại thương. Lại quất ra chừng phân nửa, chỉ sợ, nàng sẽ tiếp nhận không nổi. Chỉ là, có Khúc Đản Nhi cái này một câu, giới chủ phù người cũng âm thầm yên tâm. Tiếp xuống, Mạc Vấn Thiên phân phó, rút khỏi cái kia 81 người. Không bao lâu có người mang đến mấy cây nhẫn chữ vật linh thạch. Sau đó, Mạc Liên Thành phân phó Mạc Vấn Thiên bọn người giữ vững lối ra duy nhất, lại mang theo Khúc Đản Nhi tiến vào trận pháp, bố trí. Lần này bố trí, lập tức hoa 2 ngày. Trong 2 ngày này, hắc sắc bản nguyên có một lần muốn xông đi ra, lại làm cho Mạc Liên Thành liếc mắt lại đưa nó trương dơ lên hắc diễm đánh tan. Loại thực lực này, giống như từng tại Huyền Thiên Phong. Liếc mắt liền có thể để rất nhiều người tu luyện bảo thể. Cái kia lợi hại chiêu số, để hắc diễm lại có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hai vợ chồng tại bận rộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi loay hoay cái kia thượng cổ đại trận, Mạc Liên Thành nhưng cha lấy mặt khác sự tình. Mạc Thiên Cơ mấy người cũng một mực canh giữ ở lối ra nơi, chưa từng hỏi nhiều, cũng không dám tự tiện đi quấy rầy hai vợ chồng làm việc. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành truyền âm cho Khúc Đản Nhi. Đản Nhi, giới chủ phủ trận nguy cơ này, là người làm. Khúc Đản Nhi sắc mặt hơi dị. Thần môn, thật có lỗi, thật có lỗi. Hôm nay đổi mới sai lầm. Ô, cách chương.